Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 974, chương 974, Không Thiền Tông. Số 2, đối phương có bao nhiêu người? Tô Nghĩa hỏi, tại Tử Vong Cấm Địa. Hắn chẳng khác gì là vô địch tồn tại. Nhưng lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là hỏi rõ tốt. Chỉ có một người, là một tên huyễn linh cảnh thập trọng võ giả. Chí năng chiến xa không thèm để ý nói. Huyễn linh cảnh thập trọng võ giả tại bên ngoài xem như đỉnh cấp cường giả. Nhưng ở Tử Vong Cấm Địa, nhất là tại Tô Nghĩa trước mặt, đều là đệ đệ, chỉ có một người. Tô Nghĩa ngược lại ngây ngẩn cả người. Đối phương hẳn phải biết Tử Vong Cấm Địa bên trong không thể sử dụng linh khí sự tình. Cái kia vì sao còn dám độc thân xâm nhập? Là kẻ tài cao gan cũng lớn vẫn là có khác ỷ vào. Tô Nghĩa chính đang suy tư thời điểm. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, đã đuổi kịp, đối phương cũng đã phát hiện chúng ta. Muốn làm thế nào? Trước hạ xuống lại nói. Tô Nghĩa phân phó nói. Tại không có biết rõ ràng lai lịch của đối phương trước. Trước không nên động thủ cho thỏa đáng. Chí năng chiến xa sau khi rơi xuống đất. Đối phương phi hành khí cũng theo rơi vào mặt đất. Tô Nghĩa hướng ra ngoài nhìn lướt qua. Trực tiếp đi ra ngoài. Cùng lúc đó, bộ kia phi hành khí cửa khoang cũng trong cùng một lúc mở ra. Từ đó đi ra một tên sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Lão giả tóc hoa râm. Song phương quan sát lẫn nhau liếc một chút. Hoa bạch lão giả trước tiên mở miệng. Ngươi là Tô Nghĩa. Tô Nghĩa nhẹ kêu nói. Các hạ nhận biết ta. Hắn có thể xác định là lần đầu tiên cùng đối phương gặp mặt. Vậy đối phương vì sao liếc một chút liền có thể nhận ra hắn? Hai ta tính toán là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là ta đã thấy qua ngươi không ít bức họa. Hoa bạch lão giả cười ha ha. Bức họa, Tô Nghĩa càng nghi ngờ. Người nào cho mình làm bức họa? Mục đích ở đâu? Hoa bạch lão giả nói tiếp. Mà lại ngươi gần nhất danh tiếng có thể nói như sấm bên tai. Cơ hồ đến nổi tiếng trình độ. Tô Nghĩa khẽ chau mày. Trầm giọng nói, các hạ có thể nói hiểu rõ một chút sao? Hoa bạch lão giả nói ra lên. Vài ngày trước, ngươi tại Nguyên Thành cường thế diệt sát 5 vị huyễn linh cảnh võ giả. Sau lại đại náo Yển Nguyệt Thành. Tại một vị thông thần cảnh võ giả dưới mí mắt cứu đi Trương gia người. Ngay sau đó lại tại Phong Dực Thành đại khai sát giới. Mỗi sự kiện đều vang lớn dị thường. Đã sớm tại Lam Tinh truyền ra. Được nghe. Tô Nghĩa trầm mặc, tại Nguyên Thành cùng Phong Dực Thành lúc giết người, là có bại lộ qua hành tung, lan truyền ra ngoài có thể lý giải. Nhưng ở Yển Nguyệt Thành cứu người thời điểm, 10 phần bí ẩn, người khác lại là làm sao mà biết được. Gặp Tô Nghĩa trầm mặc không nói, Hoa Bạch lão giả mở miệng lần nữa, mặt khác nhắc nhở ngươi một chút, Võ Công Sơn đã liên hợp đông đảo tông môn chuẩn bị vây giết ngươi. Ngươi tình cảnh trước mắt là vô cùng nguy hiểm. Tốt nhất là không nên tùy tiện rời đi Tử Vong Cấm Địa. Các hạ xuống đây này là vì nói cho ta biết. Chuyện này, Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Không chỉ riêng này sự kiện. Hoa bạch lão giả cười ha ha. Tiếp theo giới thiệu chính mình. Lão phu Cổ Vấn Tâm. Đến từ Không Thiền Tông. Không Thiền Tông. Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Luôn cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Suy nghĩ một chút, rất nhanh liền cái, lúc đó lần đầu cùng Bạch Vũ Hiên lúc gặp mặt, song phương làm một trận, Bạch Vũ Hiên bị hắn đả thương về sau, phục dụng một viên Vân Bảo Đan cấp tốc khôi phục thương thế. Đồng thời biết được Vân Bảo Đan là so Uẩn Linh Đan hiệu quả còn tốt hơn thánh dược chữa thương. Mà Vân Bảo Đan chính là xuất từ Không Thiền Tông, nguyên lai là Không Thiền Tông tiền bối. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Tiền bối, ngươi tìm đến ta đến cùng là vì cái gì sự tình? Cổ Vấn Tâm khai môn kiến sơn nói ra. Tô Nghĩa, chúng ta muốn mời ngươi gia nhập Không Thiền Tông. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.